Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 1098, Hoa Nhi. Khẩu khí thật lớn, Lâm Phong vẻ mặt thản nhiên đào tẩu, một khắc trước thật giống như là muốn liều mạng, sau một khắc liền triệt để từ bỏ, ngay cả Hứa Linh Vân đều có điểm ghét bỏ nói. Chớ cùng ngoại nhân nói ta là sư tỷ của ngươi, gánh không nổi người kia, ta hiện tại rất hư, một thần mang hai hố đánh như thế nào? Nói chuyện đồng thời, Lâm Phong nhìn về phía ba chân đỉnh đồng thau bên trong lão tam. Còn tốt gia hỏa này đến cuối cùng giai đoạn, mặc dù không thấy ngoại giới hoàn cảnh trèo trống, nhưng cũng không trở thành cứ như vậy mất mạng. Chỉ là cái này sẽ cả người bốc lấy đổ mồ hôi, nhìn bộ dáng sẽ không quá dễ chịu. Hứa Linh Vân lẩm bẩm không nói lời nào. Loại tình huống này nàng có thể giúp một tay địa phương không nhiều, nhiều lắm thông qua bản thể mượn chút lực lượng cho Lâm Phong. Nhưng mà hắn hiện tại hư nhược muốn mạng, nói tỷ số thắng chia 5 năm đều xem như cất nhắc hắn. Hơn nữa mang theo lão tam, bảo vệ lão tam không bị thương tổn cũng không phải chuyện dễ dàng. Không thể không nói, chạy trốn mặc dù rất sợ, nhưng là thích hợp nhất biện pháp bây giờ. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hứa Linh Vân biết rõ Lâm Phong dự định đường cũ phạm vi, kết quả lại không rõ bị đánh hạ, lúc này mới lùi một bước từ những phương hướng khác chạy trốn. Lâm Phong sờ trán một cái nói, quỷ biết rõ làm sao chuyện, đồ chơi kia thoạt nhìn như là kính hồ, sợ là bọn họ bên này có dùng qua thủ đoạn gì phong tỏa cửa ra a? Chỉ cho vào không cho ra. Hứa Linh Vân trầm ngâm, thoạt nhìn hẳn là không có cách nào phong tỏa một mặt khác, cho nên ở trong này mới có thể trú đóng bát ngân cảnh giới cao thủ. Hứa Linh Vân hỏi, vậy trong này đến tột cùng là chỗ nào? Hẳn là tiểu tử kia trong miệng thánh địa a, nếu như không đoán sai, là cùng loại với Thái Dương Thần Cung bên kia thế giới. Lâm Phong đối với cái này ngược lại là biết một chút. Hứa Linh Vân nghi ngờ nói, làm sao đột nhiên liền cùng bọn họ có liên lạc? Trước kia không phát hiện, hơn phân nửa là bởi vì thiên địa vắt ngang, con đường này cũng triệt để đứt gãy. Hiện tại đoán chừng là con đường thêm lên, cho nên mới sẽ dạng này. Bất quá cái này đã coi như là chuyện tốt. Từ thanh niên kia thuyết pháp đến xem, những người này đối ngũ đại châu người không có gì tốt cảm giác. Bằng không thì năm đó rõ ràng là tiện tay mà thôi, cũng không chịu xuất thủ. Ngũ đại châu nghiêng về một bên bị tàn sát, theo bọn hắn nghĩ chỉ là sau khi ăn xong tiêu khiển. Trước kia bọn họ nếu có thể đi qua, nhất định sẽ triệt để xáo trộn ngũ đại châu cách cục. Lâm Phong nhìn chung quanh, phiến thiên địa này hẳn không có Xí Dương Thiên rộng lớn, nhưng chênh lệch sẽ không quá xa. Nếu như Lâm Phong không có đoán sai, thiên địa hẳn là có chung, cùng thuộc một phiến thiên địa ý chí. Gặp quỷ, cửu thiên bên trong, làm sao lại Xí Dương Thiên chia làm nhiều như vậy khối đây? Lâm Phong cảm thán nói. Hứa Linh Vân khẽ nói, người biết mặt khác mấy thiên tình huống, không chừng những tin tức kia không truyền tới thôi. Cũng đúng, Lâm Phong suy nghĩ một chút cũng phải, bàn về thực lực, Lâm Phong hất ra bát ngân cảnh giới quá xa, chỉ là bởi vì thân thể gần nhất quá hư nhược, không cách nào triệt để phát huy lực lượng, lại lo lắng bị cuốn lấy, cho nên mới quyết đoán thoát thân. Bàn về chạy trốn tốc độ, bát ngân cảnh giới cao thủ cũng không phải Lâm Phong đối thủ. Tên kia bát ngân cảnh giới cao thủ truy hồi lâu, cũng không thấy Lâm Phong tung tích. Hắn lông mày hơi nhăn nói, vật kia, việc này nhất định phải bẩm báo lão tổ mới được. Hắn không hề rời đi, mà là lợi dụng liên lạc phù văn đi cáo chi trong tộc cao thủ. Mình thì như trước đang bốn phía tìm kiếm, không chịu buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Lâm Phong ẩn thân ở trong dãy núi, móc ra Lâm Nhược Vũ trận bàn bố trí ở chung quanh. Miễn cưỡng bí ẩn thân hình, trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng chung quy chỉ là tạm thời trận bàn, muốn nói có thể hoàn toàn giấu giếm được đối phương tai mắt. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chí ít tên này bát ngân cảnh giới cao thủ ngay tại chung quanh xoay quanh. Cứ việc hắn tìm không thấy liên quan tới Lâm Phong tung tích, nhưng dù sao có loại cảm giác Lâm Phong chính là ở đây, cho nên thật lâu không hề rời đi. Lâm Phong không có nhìn hắn, sợ bị hắn phát giác được có người thăm dò, mà là lấy thần thức điều tra, phát hiện con hàng này làm sao cũng không chịu ly khai cái này địa phương. Không khỏi nhướng mày nói, hắn vừa rồi khả năng đã gọi người, bên này ấy vô cùng có khả năng có thánh nhân, đến lúc đó trận pháp bảo hộ không được chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Linh Vân có chút nhức đầu. Lâm Phong cắn răng nói, lão tam còn không có khôi phục lại, ta trước dẫn dắt rời đi người này, người vụng trộm mang theo nàng tìm địa phương an toàn nấp đi. Quá nguy hiểm. Hứa Linh Vân vội vàng lắc đầu. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, mang xuống cũng là phiền phức, sớm chút dẫn dắt rời đi ra hỏa này, lại nói ta một người đối mặt hắn cũng chưa chắc thất bại, mang theo lão tam ngược lại là phiền phức. Lời này rất có đạo lý, nếu như không phải bảo vệ lão tam, Lâm Phong hoàn toàn có thể liều mạng một cái. Hứa Linh Vân cắn răng nói, vậy được, bất quá ngươi phải nhớ kỹ bản thân trạng thái không tốt, tuyệt đối không nên cứng đối cứng mới là. Lâm Phong gật đầu một cái, lợi dụng đúng cơ hội liền xông ra ngoài. Vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất. Đối mặt loại địch nhân này, Lâm Phong trước mắt trạng thái căn bản không dám lưu thủ. Một đòn quét ngang qua, quả nhiên bị người này ngăn lại. Mặc dù không rõ ràng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, chí ít không tính quá khó khăn. Lâm Phong trong lòng biết bản thân thời gian ngắn không thể thủ thắng. Nếu thật là đánh lên, có thể sẽ dẫn tới nhiều người hơn. Chỉ có nghiêng đầu mà chạy, người kia tựa hồ cũng không thèm để ý Diệp Thuần đám người, mà là đem lực chú ý đặt ở Lâm Phong trên người. Theo sát phía sau theo sau, Lâm Phong hơi nhướng mày, trầm tư nói, có chút kỳ quái, người này tựa hồ làm sao cũng không chịu buông tha ta. Bằng vào ta người gặp người thích bộ dáng mà nói, không cần phải như vậy kéo cừu hận mới đúng. Bọn họ trấn canh giữ ở lối ra, đến tột cùng là phòng người xông tới, vẫn lo lắng có người vượt qua, cũng hoặc là hắn đối trên người của ta thứ gì cảm thấy hứng thú. Tâm tư nhanh nhẹn là Lâm Phong yêu điểm, mặc dù có thời điểm đầu óc có hố, muốn không đến điểm mấu chốt là được. Bị người này gắt gao cắn lấy sau lưng, Lâm Phong không dám hướng về nhân khẩu dày đặc địa phương đào tẩu, không ngừng lấy thần thức quét ngang bốn phía, tìm kiếm rất hiếm vết người phương hướng xem như đường chạy trốn. Một bên chạy trốn, Lâm Phong một bên câu thông đối phương nói, lão tạc, ta đều nói là trong lúc vô tình đã xông qua được. Người tổng đuổi theo ta làm cái gì? Thật không sợ ta nghĩ không ra, cùng ngươi đánh nhau chết sống. Hoa nhi, khẩu khí thật lớn, người này tương đối càn rỡ. Thái độ này tức giận đến Lâm Phong thổ huyết, ta ngay cả nhất đại đại lão đều chính diện chống qua. Ngươi tính là cái gì? Nếu không phải là bị lục sư tỷ thả nhiều huyết, sẽ bị ngươi bức thành cái dạng này mới gặp quỷ. Đại khái là phát giác được Lâm Phong tốc độ không yếu, lại hữu tâm hấp dẫn hắn. Tên này cao thủ đề nghị, ngươi nếu muốn mạng sống cũng đơn giản, đưa ngươi thứ ở trên thân giao cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Phong hơi nhướng mày, quả nhiên là trên người mình thứ gì hấp dẫn đối phương. Nhưng bản thân bảo bối đều đặt ở bảo trong hồ lô. Bảo hồ lô phong kín cửa, ngoại nhân căn bản không có khả năng xem xét. Trên người duy nhất không có trở ngại đúng là quần áo quần vào mình. Nghĩ tới đây, Lâm Phong biến sắc, hai chân kẹp lấy nói, ta không chơi gay. Cái gì? Cao thủ kia sững sờ, hiển nhiên không minh bạch cái gì gọi là chơi gay, mà là nói ra, đem ngươi trên người cái hồ lô kia cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bảo hồ lô, Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là bị thứ này hấp dẫn. Nghĩ tới đây, Lâm Phong gỡ xuống bảo hồ lô, giơ lên đối mặt với đối phương nói, ngươi sớm chút nói như vậy, ta tội gì liều mạng như vậy đây. Đến, lão tặc ngươi tiếp hào, chân nguyên trong cơ thể khẽ động, Lâm Phong dùng sức đem bảo hồ lô ném tới, đại khái là nghĩ không ra Lâm Phong thẳng thắn như vậy. Đối phương cũng là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền đưa tay dự định tiếp được bay tới bảo hồ lô. Lâm Phong đi theo bảo hồ lô sau lưng, đấm ra một quyền, sau lưng dị thú cùng vang lên. Quyền kinh hóa thành kiếm ý, quét ngang đi, cái này cao thủ kinh hãi, bỗng nhiên hướng về một bên né tránh. Lâm Phong tiện tay vẩy một cái bảo hồ lô, quay người lại bắt đầu chạy trốn, lạnh giọng giễu cợt nói, ta đồ vật thật có tốt như vậy đoạt. Kỳ thật bảo hồ lô cho đối phương cũng không để ý. Lâm Phong vật chân quý phần lớn đều ở trong huyền cơ môn. Từ nhị sư tỷ bảo quản lấy, đây đều là đồ dùng thường ngày, nhưng đối phương thái độ quỷ dị như vậy, ngược lại để Lâm Phong sinh ra nghi hoặc, bảo hồ lô loại này tồn tại, Lâm Phong vẫn ở hoài nghi có vấn đề, dù sao loại cường độ này không gian pháp bảo quá chân quý. Hiện tại xem ra tựa hồ có thể ở chỗ này cởi ra bí ẩn này. Ngươi muốn chết, cao thủ kia trong lòng biết bị đùa nghịch. Tức giận lao đến, Lâm Phong khinh bỉ nói, không phải đùa giỡn với ngươi, chỉ bằng ngươi muốn giết ta, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bát ngân cảnh giới, Lâm Phong nếu là thân thể không hư, căn bản không sợ đối phương, hắn nếu không được, vậy lão phu đây, một tiếng chất vấn, Lâm Phong bỗng nhiên phát hiện sau lưng xuất hiện một bóng người, trực tiếp vòng qua thần trí của mình. Căn bản không phát hiện đối phương, xoay người trong nháy mắt, Lâm Phong thân thể bị cự lực oanh kích, bỗng nhiên đánh tới hướng đại địa, một tiếng ầm vang nổ mạnh, khói bụi nổi lên bốn phía, Lâm Phong cửa hoẹ đỏ tươi, chân nguyên trong cơ thể tán loạn, thương thế phi thường khủng bố, con người co rụt lại, Lâm Phong không lo được bảo hồ lô bị đối phương cướp đi. Bỗng nhiên hướng về phương hướng ngược đào tàu, thánh nhân cao thủ, thực sự là gặp quỷ. Lâm Phong nội tâm biệt khuất, tên kia thánh nhân cao thủ tóc hoa râm, nhưng tinh khí thần phi thường đủ. Một tịch áo trắng cũng coi là phong độ phiên phiên, đột ngột xuất hiện ở bên người Lâm Phong. Ngay cả Lâm Phong đều không có phát giác được, hắn lăng không đứng thẳng. Tên kia bát ngân trường sinh tiên cao thủ đã chạy tới. Nênh thân cúi đầu nói, Vĩnh Minh gặp qua lão tổ. Tên này lão tổ biểu tình mỉm cười nói, ngươi làm rất tốt, thứ này đối chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Có thể mất mà được lại, đúng là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là ta xem người này thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là trước đó nữ tử kia. Đây là cớ gì? Thần Vĩnh Minh nói ra. Việc này ta cũng không biết. Nguyên bản ta phụ trách giữ vững cửa ra, miễn cho bị nữ nhân kia chạy thoát. Ai muốn tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, thế mà cũng mang theo bảo vật này mang theo. Cho nên mới quyết đoán xuất thủ đánh chết. Rất tốt, rất tốt. Ngươi không cần lại ra ngoài bôn ba. Sớm chút hồi tộc bên trong a. Người kia cũng không cần phải để ý đến. Hắn chúng ta một trường, trường khí thúc tâm, trong vòng một ngày ngũ tạng lục phủ tất nhiên phá toái, không sống được. Thần Vĩnh Minh vừa nghĩ tới có thể trở lại trong tộc, không khỏi hưng phấn hô, lão tổ thần công cái thế, lần này chức tộc trường tất nhiên là lão tổ vật trong bàn tay. Lâm Phong một đường chạy trốn, xác định không có người truy kích về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tìm một chỗ trốn lên. Điều tra bản thân thương thế thời điểm, Lâm Phong không khỏi giật mình nói, thánh nhân thủ đoạn quả nhiên xuất sắc, một trường này không gì không phá, phảng phất có một cỗ quy tắc chi lực ở ta thể nội toán loạn, nhất định phải phá hủy thân thể ta không thể, bất quá nha. Muốn ta có phải thế không chuyện dễ dàng. Lâm Phong mỉm cười, xuân đáo nhân gian thảo mộc chi sao, xuân đến nhân gian cỏ cây biết, loại này thái thượng bất tử pháp một loại hiệu quả, so với trực tiếp vận dụng thái thượng bất tử pháp, tiếp nhận lớn lao tác dụng phụ hiển nhiên phải nhiều buông lỏng. Thể nội khí tức chấn động, Lâm Phong trong miệng phun ra mấy cỗ thanh sắc khí tức. Từng giờ từng phút đem thể nội cỗ khí tức này bước ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.